vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt người chơi số 10 phát biểu. Hiện tại tôi muốn ủng hộ số 7. Vì tôi rất hài lòng với việc anh ấy để lại huy hiệu cảnh sát cho số 4. Số 5 đưa số 3 vào danh sách kiểm tra. Danh tính của số 4 quả thực đáng để xác định. Trong khi số 5 gam, y, ế, c số 3. Nhưng lại không phòng bi số 4 nằm giữa mình. Điều này làm cho tôi cảm thấy đây là chuyện mà tiên tri không nên làm. Rõ ràng là số 10 đang chuẩn bị tấn công. Tôi cảm thấy mấy người phát biểu trước đó ngoài số 5 ra thì không còn sói nào nữa. Hoặc nhiều nhất là thêm một con nữa. Tất nhiên tôi vẫn cho rằng sói nằm ở những người chuẩn bị phát biểu. Chắc tôi sẽ nghe thêm những phát biểu sau nữa. Hy vọng số 7 sẽ nhận được huy hiệu cảnh sát. Hết, đến lượt người chơi số 11 phát biểu. Tôi đứng về phía số 7. Mặc kệ là cảm xúc, cách nói hay là suy luận về chuyện truyền huy hiệu cảnh sát cho ai cũng làm cho tôi có một loại cảm giác là tiên tri thật. Nghe anh ta nói vậy, Tô Dung bỗng giật mình. Lời phát biểu này, chẳng lẽ anh ta chính là Cupid? Trong tình huống bình thường, Cupid chắc chắn sẽ lên tranh cử để truyền lời cho đôi tình nhân, xác định thân phận của mình. Số 10 là sói, lại còn là sói tấn công. Đứng về phe lá số 7 là chuyện bình thường. Nhưng tại sao số 11 lại có thể khẳng định chắc nịch đứng về phía số 7 như vậy? Chỉ có Cupid biết được thân phận của cô, mới vô điều kiện đứng về phía cô. Dĩ nhiên số 5 rất giống tiên tri. Nhưng khi muốn G, I, E, C số 3 thì có phần giống như đang liều lĩnh. Đặc biệt là khi cô cố tình bỏ qua 4. Không xác định thân phận của 4, có lẽ tôi sẽ nghe thêm một lượt nữa rồi đưa ra quyết định. Hết, người chơi số 12 mời phát biểu. Đối với hai người nhảy lên làm tiên tri này, giống như người chơi số 9 nói, cả hai đều có vẻ như tiên tri. Vì vậy tôi tạm thời không muốn đứng về bên nào. Thân phận của người chơi số 4 thực sự nên kiểm tra. Người chơi số 5 hoàn toàn không nói đến anh ta khiến tôi cảm thấy có vấn đề. Tất nhiên, vấn đề này không đủ để cáo buộc cô ấy là sói. Chỉ riêng việc cô ấy dám G, I, E, C số 3 là tôi đã muốn công nhận cô ấy là tiên tri thực sự. Nghe thêm một lượt nữa, hai tiên tri đừng quên thu hồi phiếu. Tôi sẽ chọn người tôi tin tưởng để theo phiếu. Hết. Người chơi số 1 mời phát biểu hiện tại. Tôi muốn đứng về phía người chơi số 7. Tôi thấy anh ấy có trạng thái rất tốt. Nếu 3, 8 đều là phe tốt thì tôi còn vui hơn cả anh ấy. Nhìn thì có vẻ như chỉ người tốt mới có cảm xúc này. Người sói không thể nào giả tạo được. Đây chính là chuyện trước đó Tô Dung đã nói. Trong trò chơi ma sói, cảm xúc là thứ không thể tin tưởng nhất. Rõ ràng là người số 1 vẫn chưa nhận ra điều này. Nhưng tôi chỉ tạm thời đứng về phía số 7 thôi. Nếu tôi đứng sai phe, số 5 nên cố gắng kéo tôi về. Nếu cô trực tiếp cho tôi là sói thì cô xong đời rồi. Câu nói này nghe có vẻ rất tự tin. Có chút cảm giác của người có lá bài thần. Nhưng lá bài thần thực sự sẽ không thể hiện danh tính của mình một cách rõ ràng như vậy. Tên này này hẳn là một dân làng ra mặt chịu đòn. Phải nói rằng, thật khó tin là trong vòng này, hai nhà tiên tri lại có thế trận cân bằng như vậy. Không giống như hai vòng trước, một bên áp đảo hoàn toàn. Điều này khiến cho việc xác định huy hiệu cảnh sát trưởng cuối cùng trở nên không chắc chắn hơn. Bắt đầu bỏ phiếu cho cảnh sát trưởng 2. 8 bỏ phiếu cho người chơi số 76 bỏ phiếu cho người chơi số 5. Người chơi số 7 được bầu làm cảnh sát trưởng đêm qua là đêm bình an. Mời cảnh sát trưởng chọn thứ tự phát biểu. Người chơi số 7 đã trở thành cảnh sát trưởng. Đối với sói thì đây quả là điều tốt. Ít nhất là hôm nay Tô Dung có khả năng cao sẽ không bị loại trừ. Mời người chơi số 6 phát biểu. Cảnh sát trưởng chọn cách ngược lại. Vì vậy người đầu tiên phát biểu là số 6. Bỏ phiếu đồng nghĩa đứng về phe ai? Hiện tại tôi đứng về phe của người chơi số 5. Những gì cô ấy nói trong phần tranh cử cảnh sát đã thuyết phục được tôi. Tôi không nghĩ một người sói giả mạo dám ra lệnh G, I, E, C người chơi số 3. Nếu tôi là tiên tri thực sự, sau khi điều tra ra người chơi số 3 là sói, tôi cũng sẽ cầu xin mọi người G, I, E, C, C, H, E, T người số 3 trước. Giữ cô ấy ở lại sẽ là mối đe dọa quá lớn đối với người tốt. Nhưng người chơi số 7 thực ra cũng không giống như một người sói giả mạo. Thôi bỏ đi, tôi cho rằng trong tình huống này chúng ta nên cân bằng một chút. Người chơi số 7 đã giành được huy hiệu cảnh sát trưởng. Vậy thì hôm nay G, I, E, C người chơi số 3 cũng không quá đáng đi. Người chơi số 5, cô tự nói đi, thành thật mà nói, tôi thấy rằng hôm nay khả năng G, I, E, C được người chơi số 3 không cao. Hết, đến lượt người chơi số 5 phát biểu, đổi hướng điều tra một chút. Kiểm tra người chơi số 8 và số 2 theo thứ tự. Ngay khi mở lời, người chơi số 5 đã thể hiện rõ thái độ của mình. Đó là bỏ qua hoàn toàn người chơi số 6. Mặc dù người chơi số 6 có thể là người sói đang cố gắng đánh lạc hướng. Nhưng tôi không muốn nghi ngờ một người tốt đang đứng về phe mình. Vì vậy tôi chấp nhận người chơi số 6. Nếu muốn nghi ngờ cô ấy là sói. Hãy đợi đến ngày thứ 3, sai thì phải chấp nhận chịu phạt. Sau khi đổi hướng điều tra, người chơi số 5 chủ động nhận lỗi. Thật sự là lỗi của tôi khi không xác định được danh tính của người chơi số 4. Bởi vì theo tôi, người chơi số 3 đã là sói rồi. Người chơi số 4 có khả năng cao là một người tốt. Nên không cần phải bàn nhiều nữa. Thật sự là tôi cũng có vấn đề khi không giành được huy hiệu cảnh sát trưởng. Bây giờ tôi sẽ nói lại một chút. Hai lá bài số 3 số 4 đều tham gia tranh cử cảnh sát trưởng. Nếu 4 là sói, tôi nghĩ 3 hoàn toàn có thể nhảy lên làm tiên tri để cho 4 một kim thủy. Hoặc 4 làm tiên tri. C, H, E, M, G, I, E, C tiên tri thật. Chứ không phải là hai người đều không lên làm tiên tri. Cho nên kiểm tra ra số 3 là sói. Số 4 có thể được thả. Hôm nay nên loại số 3 này. Số 6 nói đúng. Huy hiệu cảnh sát đều trao cho số 7 rồi. Có lẽ nên loại số 3 để tạo thế cân bằng đúng không? Hết. Cách chương.